99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, chương 139. Loại địa phương này, sao có thể tùy tiện nhìn? Tô Thiên Từ được đưa đến bệnh viện về sau, kiểm tra ra rất nhỏ não chấn động, cũng may không nghiêm trọng lắm, hơi nghỉ ngơi một chút liền có thể về nhà. Tiếp xuống thứ 2-3 ngày, Lệ Tư Thừa đều giúp nàng xin nghỉ, không có đi học, nhưng là sự tình này, rất nhanh liền truyền đến người nhà họ Lệ cùng Đường Chính Hạo trong tai. Ngay tại nàng trong nhà nghỉ ngơi ngày thứ 3 thời điểm, một trận điện thoại đưa nàng triệu hoán trở về lão trạch. Vừa mới đến già trạch không bao lâu, Đường Chính Hạo liền mang theo con gái Hạo Hạo đãng đãng đến Lệ gia. Cùng ngươi Lệ nhị tẩu tử xin lỗi. Đường Chính Hạo tiếng nói phi thường nghiêm khắc. Đường Mộng Tình một mặt ủy khuất không cam tâm, hai mắt đã khóc thành mắt cá vàng, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, trên mặt đỏ dọa người. Phản bác: không phải ta sai, là chính nàng không chú ý đường ngã. Tô Thiên Từ lời này liền biết bọn họ cái này là muốn làm gì, trong lòng cười lạnh một tiếng, nhìn xem Đường Mộng Tình giống như là nhìn đồ đần một dạng, nói: chính ta đi nhà vệ sinh cũng có thể ngã thành não chấn động, vậy ta đây thể trọng thật là dọa người. Tô Thiên Từ, người thiếu oan uổng ta. Đường Mộng Tình oán hận cắn răng. Đường Mộng Tình, Đường Chính Hạo có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi còn không thừa nhận, ngươi cho ta không biết ngươi tính cách, trong nhà mất mặt còn chưa tính, ngươi Lệ nhị tẩu tử thân thể không tốt, ngươi còn dạng này đối với nàng, ta thực sự là nuôi không ngươi nữ nhi này. Theo sát đi lên Đường phu nhân lập tức đem Đường Mộng Tình cho kéo đến đằng sau đi, một mặt oán trách mà nhìn xem nhà mình trượng phu. Ngươi biết con gái bị nàng khi dễ thành hình dáng ra sao không? Đều bị thương thành hình dáng ra sao? Ngươi một chút cũng không biết rõ, ngược lại quan tâm một ngoại nhân. Vậy ngươi nói, nàng làm sao khi dễ con gái ngươi? Ta chỉ biết rõ nàng để người ta đẩy ngã ngã thành não chấn động. Con gái của ngươi đây, tận làm chút bại hoại môn phong sự tình. Ta Đường Chính Hạo mặt, thực sự là bị các ngươi mất hết. Đường Chính Hạo thanh âm rất lớn, rất hiển nhiên đã biết rõ Đường Mộng Tình làm phá thai sự tình. Tô Thiên Từ bị hét giật nảy mình, lùi về sau một bước, chỉ là lùi lại phía sau, lại đụng phải lớp kín thịt tường. Nhìn lại, là Lệ Tư Thừa. Lệ Tư Thừa một cách tự nhiên đứng ở bên người nàng, mắt lạnh nhìn trước mắt cái kia một trận nháo kịch. Lệ lão gia tử nghe thấy động tĩnh từ bên trong đi tới, chống gậy, quát lạnh: chuyện gì xảy ra? Lệ thúc thúc. Đường Chính Hạo lập tức tỉnh táo lại, đem mục tiêu đến nói một lần. Đường Mộng Tình một mặt không cam tâm: là nàng trước khi phụ ta, ngươi đều không biết nàng đem ta cào thành hình dáng ra sao? Bây giờ còn đau đây. Cào ngươi chỗ nào? Ngươi nhưng lại phơi ra xem một chút. Tần Thư Họa thanh âm từ bên trong truyền đến, nói chuyện bằng chứng theo. Nếu như ngươi chứng cứ vô cùng xác thực, chuyện này liền dừng ở đây. Nếu như không lấy ra được chứng cứ, ngươi hôm nay nhất định phải cùng Thiên Từ xin lỗi. Tần Thư Họa thái độ rất cường ngạnh. Tô Thiên Từ kém chút vỗ tay gọi tốt. Lệ Tư Thừa rõ ràng phát giác được trước người bộ dáng hưng phấn, ánh mắt càng sâu, căn cứ hắn đối với nàng biết rồi, nàng cũng không phải bị khi dễ liền nén giận người. Đường Mộng Tình nói mình bị Tô Thiên Từ cáo, hắn là tin tưởng, nhưng là vì sao nàng giống như một chút cũng không sợ. Dương mắt nhìn về phía Đường Mộng Tình, phát hiện nàng đưa tay bưng kín mông bên cạnh, hô to: chính là chỗ này. Thấy vậy, Lệ Tư Thừa bên môi nhỏ bé không thể nhận ra mà ngoác ngoác: khá lắm, chỗ nào không dễ cào, thế mà cào chỗ đó. Vậy ngươi nhấc lên nhìn xem. Tô Thiên Từ vòng tay, một mặt không sợ hãi. Đường Mộng Tình lại giật mình, có chút do dự, loại địa phương này, sao có thể tùy tiện nhìn? Hiện trường nam nhiều người như vậy, hơn nữa liền xem như Đường Chính Hạo cũng không thể nhìn con gái chỗ đó a. Tô Thiên Từ hoàn tay, khiêu mi hỏi: không dám,